Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, cùng kỳ khác thường, chương 910, cùng kỳ khác thường, Thiên Lâm công tử như vậy tuyệt vời, nói chuyện càng còn như vậy khiêm tốn, so với các ngươi mà nói, coi như ta này Tiêu Diêu môn môn chủ, e sợ cũng là ếch ngồi đáy giếng. Như Thiên Lâm công tử như vậy thiên tài đến đây càn vực, nơi nào đàm được với tăng trưởng hiểu biết. Tiêu Diêu môn chủ mỉm cười nói rằng, bất quá hắn cũng rõ ràng, như Thiên Lâm công tử những thiên tài này đệ tử, ra ngoài rèn luyện là tất nhiên việc, ở nhà ấm người che chở thiên tài, sớm muộn cũng sẽ trở thành hạng soàng xĩnh. Thiên tài nắm giữ thiên phú đáng sợ, còn muốn trải qua mấy đau khổ cùng rèn luyện, mới có thể một cách chân chính trưởng thành lên thành cường giả tuyệt đỉnh. Bây giờ này càn vực quát lên một mảnh cuồng mãnh phong ba. Thậm chí chung quanh có nghe đồn hoàng giả báu vật đã hiện thế. Hẳn là ngay khi lâm phong trên người, những thiên tài này nghe được tin tức sau đến đây rèn luyện cũng là bình thường việc. Bất quá bởi vậy, càn vực này cỗ phong ba, e sợ muốn thổi đến mãnh liệt hơn. Hai người tương tán gẫu thật vui, nhưng mà Thiên Lâm công tử lại phát hiện những Tiêu Diêu môn đó bắt giết Lâm Phong người chậm chạp chưa có trở về, không khỏi tình cờ đưa mắt tìm đến phía bên ngoài. Lúc này, vừa nãy mang đến hắn đi tới nơi này người kia thần sắc lấp lóe, để Thiên Lâm công tử phát hiện đầu mối, hỏi: "Ta muốn yêu thú, vẫn không có mang đến sao?" Ngoặc kép, người kia diện sắc cứng đờ, mặt sắc không dễ nhìn lắm. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Diêu môn môn chủ lạnh nhạt nói: "Có lời gì nói thẳng." "Thiên Lâm công tử, ta phát hiện những người đó thật lâu không về, phái người người đi vào tra xét, phát hiện những không về đó người đều bị người giết." "Hả?" Thiên Lâm công tử hơi nhướng mày. "Nhiều như vậy cường giả, thậm chí ngay cả một cái thiên vũ cảnh tầng một người đều pháp bắt, còn đều bị người giết, phát sinh cái gì?" Tiêu Diêu môn môn chủ lạnh lùng hỏi một tiếng. Nhất thời người kia đem sự tình từng cái nói ra, để Tiêu Diêu môn môn chủ chửi nhỏ một tiếng: "Một đám phế vật, Thiên Lâm công tử, thủ hạ của ta làm việc bất lợi, lần sau ta đính hôn tự phái người đi vào bắt người kia, đem hung thú cùng kỳ mang đến. Thôi, chỉ sợ hắn đã đào tẩu, lần sau nếu là ta gặp lại hắn thì sẽ tự tay chu diệt, không thấy được liền coi như hắn gặp may mắn. Chỉ là đáng tiếc một con thượng cổ hung thú." Thiên Lâm công tử tiếc hận một tiếng. Lúc này Lâm Phong cũng bước vào yêu cổ thành bên trong, ở vào quần vực trung bộ cổ lão thành trì. Yêu cổ thành thế lực vốn là rắc rối phức tạp, không có thống nhất bá chủ, là càn vực rất nhiều thế lực bước đệm khu vực. Cái này cũng là vạn tông đại hội để ở chỗ này tổ chức một trong những nguyên nhân. Tiến vào yêu cổ thành sau khi Lâm Phong đầu tiên là mua một phần địa đồ, quen thuộc yêu cổ thành địa mạo, lập tức lại hỏi thăm một chút liên quan với gần nhất phát sinh đại sự cùng với vạn tông đại hội tin tức. Bất quá này sau khi nghe ngóng, phát hiện đoàn người nói tới đại sự, toàn bộ đều là quay chung quanh hắn cái kia vài món sự. Trong lúc vô tình, Lâm Phong phiền muộn phát hiện mình đã trở thành càn vực danh nhân. Tất cả mọi người đều biết hắn ở Tuyết Nguyệt Quốc đem tây người của thần cung toàn bộ xóa bỏ, sau lại tiêu diệt ba vị tôn giả mang theo ba cỗ thế lực người, khiếp sợ càn vực. Lâm Phong tìm hiểu hạ còn phát hiện, bây giờ hắn đã không lại Tuyết Nguyệt Quốc, tin tức cũng đã truyền tới càn vực. Điều này làm cho Lâm Phong khá là thỏa mãn. Tin tức vốn là hắn hết sức thả ra, vì là chính là để Tuyết Nguyệt Quốc có thể có yên tĩnh ngày. Bằng không có hắn ở Tuyết Nguyệt Quốc đừng nghĩ an bình. Có người đồn hắn trở lại càn vực sau khi đi tới thiên trì, tìm kiếm thiên trì che chở không dám đi ra. Cũng có người nói hắn trốn đến địa phương bí ẩn yên tĩnh tu luyện. chuẩn bị các loại, chờ tu vi đại thành sau trở ra báo thù. Cực nhỏ người dám tưởng tượng, hắn hôm nay chính bước vào báo táp khu vực trung tâm yêu cổ thành, quả thực gan to bằng trời. Phải biết, vạn tông đại hội trên danh nghĩa là vì đối phó thiên trì, kỳ thực vẫn là vì thiên trì bảo vệ hắn. Lâm Phong, ở yêu cổ thành mặt đông phương hướng, có một mênh mông thị trường giao dịch, nơi có người sẽ có giao dịch. Thị trường giao dịch là mỗi một cái thành thị đều ắt không thể thiếu. Chỉ là bởi vì yêu cổ thành đoạn đường đặc thù, dòng người lớn vô cùng, bởi vậy yêu cổ thành thị trường giao dịch cũng cực kỳ nóng nảy. Lúc này Lâm Phong liền cũng đi ở trong đó, tùy ý đi dạo, vàng như nghệ bệnh trạng trên mặt lộ ra từng tia lười nhác khí tức. Phảng phất là khi theo ý du đáng. Hống, Lâm Phong trải qua mở ra vị thời gian, cùng kỳ phát sinh một đạo gầm nhẹ tiếng. Nhất thời Lâm Phong cúi đầu đến, hướng về cái kia quầy hàng nhìn lại. Nếu cùng kỳ phát sinh gầm nhẹ, chứng minh những thứ kia hữu dụng. Này quầy hàng bên trên bày ra một ít như ngọc ánh sáng đồ vật, phi thường ân dịu, trong đó có hào quang nhỏ yếu đứt quãng lập lòe. Các hạ là muốn khắc họa trận đạo chữ linh chi ngọc. Cái kia quán vỉa hè chủ nhân quay về Lâm Phong cười nói. Đã thấy cùng kỳ đã ở đẩy ra những như ngọc đó bảo vật. Lợi chảo đặt ở trong đó một khối chất phác ngọc thượng, càng trực tiếp vồ vào lợi chảo bên trong. Các hạ vận khí không tệ, lại có thể đạt được này thông linh thượng cổ hung thú. Dễ dàng liền có thể phân biệt ra chữ linh đồ vật tốt xấu. Ông chủ cười nói, Lâm Phong cúi đầu, đem chữ linh chi ngọc để vào trong lòng bàn tay. Quay về thảm ông chủ hỏi, này ngọc như làm sao trao đổi? Ngoặc kép, khối này chữ linh chi ngọc đẳng cấp phi thường cao. Luận là khắc họa trận pháp vẫn là bao bọc linh lực ở trong đó đều sẽ không tiêu tán. Mặc dù đặt rất lâu, ông chủ đầu tiên là nói rõ này ngọc chỗ tốt. Tùy tiện nói, cho tới muốn bắt cái gì hối đoái. Ta cần hai viên hỏa diễm ý chí chi tinh. Không thành vấn đề, Lâm Phong đem chữ linh chi ngọc thu hồi đến, lập tức lấy ra một ít ý chí chi tinh, từ trong chọn hai viên hỏa diễm ý chí chi tinh cho đối phương. Để người ông chủ kia trừng trực con mắt, gia hỏa này, thật giàu có, Lâm Phong lại đang giao dịch này nơi tùy ý đi dạo. Lại giao dịch không ít vật phẩm, kỳ thực cũng không phải là hắn muốn giao dịch, mà là cùng kỳ muốn. Dùng cùng kỳ nguyên văn tới nói, dù là nếu bản đế mang ngươi đi ra sông đáng, liền đương nhiên phải bảo đảm ngươi an toàn. Cùng kỳ ý tứ tựa hồ là muốn dựa vào giao dịch đạt được vật liệu, dùng để luyện chế một ít bảo bối tốt cho hắn dùng. Lâm Phong cũng là nửa tin nửa ngờ, phàm là cùng kỳ muốn mua liền đều mua lại. Hắn hôm nay cái khác không nhiều, chính là khá là giàu có. Ý chí chi tinh tùy ý lấy, hàm nghĩa chi tinh đều có rất nhiều. Đương nhiên, áo ý chi tinh căn bản không dùng được. Không cần, hắn cũng không lớn dám dùng, để tránh khỏi bị người ghi nhớ. Ô ô, ngoặc kép, lúc này, tùy tìm Lâm Phong cùng kỳ lại ngừng lại, dùng miệng cắn vào hắn ống quần, không cho hắn di động. Lâm Phong đã phân phó hắn không muốn tùy ý mở miệng nói chuyện. Nói như vậy dễ dàng gây nên người chú ý. Cùng kỳ đối với điểm ấy đúng là rất phối hợp Lâm Phong. Lâm Phong nhìn cùng kỳ một chút. Gia hỏa này mỗi lần gặp phải thứ cần thiết đều là gào thét lên tiếng. Lần này dĩ nhiên cắn vào hắn ống quần. Lẽ nào phát hiện cái gì lợi hại bảo vật hay sao? Theo cùng kỳ ánh mắt nhìn, chỉ thấy này càng là một giao dịch công pháp võ kỹ quầy hàng. Liền ngay cả cực công pháp đều lấy ra giao dịch, để Lâm Phong một trận nói. Lâm Phong nhìn cùng kỳ một chút, không hiểu ý của hắn. Lẽ nào hắn muốn để cho mình cải tu công pháp hay sao? Chỉ thấy cùng kỳ móng vuốt đi tới một bức tranh quyển mặt trên. Ở phía trên kia náo động, Lâm Phong liếc mắt nhìn Cùng Kỳ tuyển chọn cuộn tranh, một trận ngạc nhiên. Không, này cuộn tranh dĩ nhiên là không. Không có thứ gì, nhưng cùng thiên cấp công pháp võ kỹ đặt ở một khối. Tiểu tử, người yêu thú này đồng bọn thật có ánh mắt. Càng một chút tuyển chọn này tấm cuộn tranh. Bầy sạp lão nhân cười khẽ hạ. Nhìn Lâm Phong nói, này tấm cuộn tranh tuy rằng cái gì cũng không từng khắc họa. Nhưng hắn nhưng có một đặc điểm. Bên kia đau thương, nước lửa bất xâm, chính là cực kỳ quý giá vật liệu tạo nên. Mặc dù ngay cả ta cũng không từng nghe đã nói. Lợi hại đến đâu cuộn tranh? Không có thứ gì, cũng bất quá như một tấm giấy vụn một tấm. Lâm Phong cười lắc đầu. Lão nhân này nếu là làm ăn, như vậy luận hắn chọn lựa loại nào, đối phương đều sẽ nói phi thường bất phàm. Lấy này đến nâng lên giao dịch giá trị. Trực tiếp ra giá đi. Lâm Phong gọn gàng dứt khoát hỏi. Lấy này cuộn tranh quý trọng chất liệu. Ta cần 5 viên ý chí chi tinh. Tùy ý chúc tính cũng có thể. Này bầy sạp lão nhân mở miệng nói rằng. Để Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại. Lập tức cười khổ. Người ông chủ này. Thật muốn tể người a. Hống. Cùng Kỳ trầm thấp giống lên một tiếng, quay về Lâm Phong lộ ra đồng ý thần sắc. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe hạ, lẽ nào Cùng Kỳ gia hỏa này thật sự phát hiện cái gì không được? Được, ta thay đổi. Lâm Phong gật đầu đồng ý, lập tức lấy ra 5 viên ý chí chi tinh giao cho lão nhân. Đem Cùng Kỳ cầm lấy cuộn tranh cầm lấy đến quan sát hạ. Mặt trên không có thứ gì. Lâm Phong hiến pháp xem hiểu, điều này làm cho Lâm Phong có chút buồn bực, tuy rằng ý chí chi tinh có không ít, nhưng là không cần như vậy lãng phí đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.